Con thuyền trống, chương 63, C63, chuyện ban đêm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, áp vức, thơ Langston Hughes bản dịch của Pháp Hoan. Bây giờ, những giấc mơ không được phép sinh ra, và những khúc ca không được phép có mặt. Trên vài vùng đất, nơi sắt lạnh và đêm đen chiếm ngự, nhưng giấc mơ sẽ trở về kháng cự, và khúc hát sẽ phát nát, gồng cùm, oppression, Langston Hughes, now dream, are not available, to the dreamer, no song, to the singer, in some land, dark night, and though still, prevail, but the dream, will come back, and the song, is still, cách chương.